Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới lần 2. Tác giả Hạ Mạt Thu. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Đứng ở cửa cục dân chính, Tiếu Tử Hàm nhận giấy ly hôn trong tay, đột nhiên bật cười. Còn hơn kịch nữa à? 3 ngày, ngắn ngủn 3 ngày, cô liền từ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nữ nhân ghen ghét hận cô bé lọ lem xuân lạc, số mạng trắc trở. Đáng đời bị bỏ rơi, người người hối tiếc, thở dài phụ nữ bị chồng bỏ. 3 ngày trước, cô trong mắt người khác là cô dâu hạnh phúc nhất, chiếc nhẫn kim cương 2 carat, lễ phục áo cưới định chế từ Hồng Kông mang về, xe hoa, hào hoa, trong khách sạn đắt tiền nhất tại thành phố C. Tân khách, toàn chính giới, thương giới, danh tiếng của thành phố. Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Nghĩa là ông trở lại thành tâm, diễn dịch, chân thật, cô bé lọ lem gặp gỡ, đang trao đổi chiếc nhẫn cưới. Chú rể rùa vàng đoạt lấy micro từ người điều khiển chương trình phát biểu tuyên ngôn lời yêu. Lời nói khẩn thiết, hạnh phúc cảm động. Chỉ là đối tượng không phải cô dâu này, mà là người dưới đài khóc bù lu bù loa. Tiểu Tam. Chuyện vui đêm động phòng hoa trúc thành cơn ác mộng. Mẹ cô rít gào, kêu trời trách đất. Cha cô cực kỳ tức giận mắng, cha mẹ chồng phản phục hỏi thăm cùng tự trách, bản thân đau lòng rơi nước mắt. Tựa hồ mỗi người đều tức giận khổ sở vì dạ tiệc có biến cố đột nhiên xuất hiện, thì ngược lại làm vai chính là cô cũng rất bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng không rơi. Thật ra thì cũng không phải là không khó chịu, chẳng qua là cảm thấy khóc vì một gã đàn ông thay lòng thật sự không đáng giá. Cô là người suy nghĩ thực tế, đương nhiên muốn tính toán tích góp tiền vốn. Tân hôn ngày thứ 2, tam quốc đại phân tranh, nhà hai nhân xúm lại chinh phạt nam nhân phụ lòng kia. 7 mưu tính kế muốn cô đả lại hắn. Chẳng qua là khi chồng cô vẻ mặt thành thật nói, tôi yêu cô ấy nhưng lại không muốn ly hôn, nếu không các người tới BK xem một chút ai yêu hơn tôi. Đổ điên. Cô Tiếu Tử Hàm tuy không sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tơ xấu cũng là được vào phòng khách, xuống được nhà bếp, có thể tự lực cánh sinh. Muốn cho cô ngu không tức làm vượng bảo xuyến. Phiên bản hiện đại, đau khổ chờ đợi 18 năm cầu xin ông xã hồi tâm chuyển ý, nằm mơ đi, có cái gì lớn lao sao? Không phải ly hôn sao? Cách, tại Baidu tìm kiếm trình tự ly hôn mới phát hiện ly hôn thật đơn giản. Kế tiếp in một mẫu ra ký tên liền ok, liền đi cục dân chánh lĩnh chứng nhận đều không cần trung đội trưởng. Lại nhớ tới lúc định ra ngày kết hôn cách nửa năm, phức tạp sinh ra nhiều hạn chế. Đính hôn phòng cưới lắp đặt thiết bị, mua vật liệu, chủ áo cưới đặt khách sạn. Cô không nhịn được rùng mình, ôm chặt cánh tay. Tiếu Tử Hàm cúi đầu nhìn về tờ giấy nhỏ trong tay, tầm mắt nghiêng nghiêng, liền nhìn đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay trái vô danh. Viên kim cương dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng thật đẹp, đáng tiếc đã là cố vật. Cô rút sai nhìn thật lâu, cuối cùng cẩn thận bỏ vào trong bao tiền. Cô không phải người ngu, cô sẽ không học trên tư vi. Đứa chính Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, ta hận ngươi, sau đó đem chiếc nhẫn kim cương quăng ra thật xa. Cô có hận gã đàn ông phụ tình cũng sẽ không dùng tiền để ghi hận. Chỉ là từ thời khắc này, cô đã được người khác nói thành hàng đã sai rồi. Mặc dù là 9,9 thành mới, nhưng qua tay liền giảm giá. Lấy ra điện thoại gọi cho bạn. Vivi, mình ly hôn rồi. Cho là mình đang ném quả bom nặng ký. Ai ngờ uy lực không đủ. Bạn Vivi bình tĩnh hơn so với cô tưởng tượng, chỉ thở dài. Đã biết cậu sẽ chia tay mà, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không thích, cùng người không thương, ở chung một chỗ. Từng giây từng phút đều là lãng phí. Mình muốn nhanh chóng khôi phục độc thân, tìm kiếm một xuân thứ hai. Cô lớn tiếng tuyên bố, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc quanh mình. Phi Phi, người kia mùa xuân thứ nhất còn chưa mở. Xuân liền đồng chí rồi, không tính không tính. Cũng đúng, vậy mình cứ tiếp tục tìm kiếm mùa xuân. Nhưng mà bây giờ phải đi ăn. Cậu xem, mình là phụ nữ bị chồng bỏ rồi. Cậu có phải nên an ủi khích lệ, bổ khuyết linh hồn bị thương của mình hay không? Được rồi, mình sẽ ra ngoài. Chúng ta gặp ở chỗ cũ. Phi Phi, theo lời chỗ cũ là ngồi xuống. Một tòa quán trà nhỏ. Nghĩa đàm này thành phố C tinh xảo lắp ráp kiểu Tây Phương. Quán trà kiểu Trung Quốc nổi lên như măng mọc sau mưa. Nhiều quán trà, khách sạn cũng hết sức đổi mới. Phương pháp cũng lắp đặt thiết bị. Chỉ có ngồi xuống cũng không tốn tiền lắp đặt thiết bị. Cũng không mua thêm thiết bị. Ngay cả trà phẩm bánh ngọt vẫn không thay đổi như cũ. Nhưng ngồi xuống lại có rất nhiều khách hàng sống như họ, như vậy thường đi thăm. Tránh cho quán nhỏ không suy sụp. Chỉ là trong mắt, Tiếu Tử Hàm, chủ quán tựa hồ cũng không quá lo lắng, tròn khuyết, thuần túy xem là việc vui. Thời điểm cô đến chính là giờ làm việc, trong tiệm không có khách. Bà chủ Sở Tống thấy cô đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net